Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa trẻ 4 tuổi, còn chưa có biện pháp xem tiểu thuyết trinh thám suy luận. Tại sao phải nói về cô ấy chứ? Bởi vì cô ấy là người phụ nữ đầu tiên, khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Cũng là người phụ nữ đầu tiên, khiến tôi bị thương rất nặng. Tôi cảm thấy, tôi đang ở bên cạnh cô ấy, nhưng cô ấy lại không nhìn thấy tôi, không nghe được lời nói của tôi. Tôi có thể làm sao được đây? Hôm nay tâm trạng rất loạn, không biết nói đến từ đâu. Thường thường xem thư bài tập của các bạn gửi đến, có thể lý trí để mà đi phân tích. Nhưng mà khi chấn mình gặp phải thì lại cảm thấy tay chân luống cuống. Vì vậy, tôi xin lui ra. Tôi nói cho cô ấy biết tôi không có tức giận, nhưng đó là lời nói trái với lương tâm. Thật ra thì tôi cực kỳ tức giận. Ngay cả mình cũng không biết tại sao lại tức giận đến vậy. Rồi lại giận đến không muốn làm cho cô ấy biết. Sau đó suy nghĩ một lát tôi cũng hơi hiểu ra là tôi đang ghen. Trước đó, anh đã nói rằng chúng ta tạm thời không gặp mặt. Anh lại dám nói với cô như vậy. Vậy mà bảo anh không có tức giận sao? Đúng là đáng ghét mà. Cô tức giận đến mức mãnh liệt đấm ở trên giường đệm. Làm sao có thể để ý đến thế? Cô cũng không phải là cố ý. Bị nếu biết Dương Thiệu Hoa sẽ đột nhiên hôn cô nhất định sẽ giữ vững toàn bộ lòng cảnh giác. Anh không thể tha thứ cho cô lần này sao? Đúng là quỷ hẹp hòi mà. Nhưng sau khi phát tiết xong, cô ôm chăn bông lăn lộn qua lại cả đêm lại không có cách nào ngủ được. Nhớ tới cặp con người vắng lặng kia thì trái tim liền chìm đến đáy cốc. Cô sợ anh không bao giờ để ý đến cô. Cô không nghĩ ra anh đang nghĩ cái gì, cảm thấy hình như là rất để ý. Nhưng vì sao phản ứng lại bình tĩnh như vậy? Anh nói không thèm để ý, nhưng anh cả lời tạm thời không gặp mặt cũng đã nói ra rồi. Anh là một người đàn ông sạch sẽ, trong tình cảm thì truyền thống hơn ai hết. Nếu yêu thì muốn chung tình tuyệt đối, không có bất cứ mơ hồ, cho nên anh cảm thấy bị thương, bị phản bội. Những điều này cô có thể hiểu, nhưng sau khi bị thương thì sao? Cô hoàn toàn không có biện pháp, mong đợi phản ứng của anh, chỉ sợ anh quyết định bỏ qua hết tất cả. Không để ý đến ai nữa thì nguy rồi. Cho tới nay, điều là cô quan tâm anh nhiều hơn. Cá tính của anh quá mức im lặng, ngay cả tình cảm cũng ấm ấm nhàn nhạt. Cô thậm chí cảm thấy, anh chỉ là đã quen cô làm bạn. Tình cảm người thân ấm áp chiếm đa số, không có cô gái nào thân mật hơn cô, vô cùng tự nhiên đi tới một bước kia. Nhưng muốn nói đến tình yêu sâu sắc nóng cháy giữa hai người thì sợ là không tồn tại. Cũng bởi vì tình yêu của anh quá nhạt, cô mới có thể sợ sau khi anh bị thương sẽ lui về chỗ cũ, sẽ bỏ hết tất cả tình yêu nhàn nhạt này. Nghĩ đến cũng thật là buồn bã, cô không giữ được tình yêu của người đàn ông này, lại dâng trọn hết tận viện tình yêu của cô. Tạm thời đừng gặp mặt. Tạm thời đừng gặp mặt ư? Cần gì phải tức lớn đến như vậy chứ? Nói không gặp mặt, cô còn tưởng rằng thật sự cả đời không qua lại với nhau chứ? Mấy lần ra vào cửa lơ đãng chạm mặt, cô cúi đầu thấp, cả nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, mà ngay cả chào hỏi cũng không. Anh hơi ủ rột nhếch môi, học trầm mặc theo cô. Anh thừa nhận, anh quả thật rất là để ý. Nói đó là ghen anh cũng nhận. Trong khoảnh khắc đó, thật sự cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng sau khi câu nói kia cất ra khỏi miệng thì đêm đó anh liền hối hận rồi. Anh bảo lưu phong độ, cho cô không gian, cho cô suy tư tỉnh táo, lựa chọn người cô muốn nhất. Nếu như suy tư đến cuối cùng cô vẫn không vứt bỏ được tình cảm trong quá khứ thì sao? Nếu như cuối cùng cô không lựa chọn anh thật không biết mình phải làm sao để tiếp nhận. Có người cạn tàu ráo máng, thế nhưng anh lại lặng lặng lùi sang một bên không tranh không cầu, không làm có dễ cho cô. Đây có thể gọi là phong độ ư? Vì sao anh phải làm quân tử chứ? Nếu như quân tử mà á sẽ làm anh mất đi cô thì sao? Ban ngày, lúc viết bản thảo luôn không có cách nào tập trung tinh thần. Trong đầu không ngừng nhớ tới cô, không ngừng nhớ tới hình ảnh cô bị hôn. Tâm tư của anh liền náo loạn, thế nào cũng không tĩnh tâm được trở lại. Quá khứ, chưa từng cảm thấy căn nhà này yên tĩnh đến như vậy. Tiêu đi giọng nói dịu dàng nũng nịu của cô, tiêu đi tiếng cười đùa của cô và duyệt duyệt. Trái tim cũng không còn đập mạnh, yên tĩnh đến mức khiến anh hít thở không thông. Quá khứ cũng là một mình, trước giờ không cảm thấy tịch mịch, hiện tại cũng là trở lại cuộc sống ban đầu rồi thôi. Tại sao nó đã trở nên khó khăn như vậy, khó có thể chịu được như vậy chứ? Anh đã không có cách nào tưởng tượng những ngày tháng sau này không có cô rồi. Phát hiện không có cách nào ở trong không gian quá yên lặng, anh bỗng đứng lên, cầm lấy cái chìa khóa bước ra cửa. Vốn định đi xung quanh một lát, hóng mắt một chút, rồi lại gặp vài trường hợp anh không muốn đụng phải một lần nhất. Duyệt duyệt, là máu mủ của nhà họ Dương. Em không thể cải biến được sự thật này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net